chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Mạt Mạt sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cho Hạc Toàn. Ai ngờ Tống Khải một thân phong trần mệt mỏi từ đâu trở về. Mạt Mạt không muốn quấy rầy thế giới của hai người. Ở đây xem họ ân ái, trong lòng càng thêm chua xót. Nghĩ đến Tống Khải khi nhìn cả người đầy vết thương của Hạc Toàn. Mặc dù đã cố giấu cảm xúc nhưng cũng có thể thấy được sự đau lòng trong ánh mắt. Nghe họ nói chuyện, hình như Tống Khải đang bàn chuyện làm ăn quan trọng. Gọi điện nghe giọng nói Hạc Toàn có chỗ không thích hợp. Lại có tiếng của y tá, biết cô ấy đang nằm viện. Lập tức ném hết chuyện công tác, ngồi chuyến máy bay gần nhất trở về. Lúc Mạt Mạt rời đi, nghe Tống Khải đang nói chuyện điện thoại ở hành lang bệnh viện. Vì Hạc Toàn không chịu nói ai đã động tay, Tống Khải phân phó thuộc hạ phải mau chóng tìm ra ai đã đánh cô ấy. Mạt Mạt thật sự cảm thấy vui thay cho Hạc Toàn. Có một người đàn ông vì cô ấy không màng tất cả. Bảo vệ chiếu cố cô ấy. Cô suy nghĩ nếu mình bị thương nằm viện, Hứa Đình Xuyên sẽ đau lòng mình vì mình không màng tất cả chống lưng cho mình hay không. Nhưng nghĩ lại thái độ của anh hôm nay, Mạt Mạt cười khổ, cảm thấy mình là người si ảo tưởng. Hứa Đình Xuyên chỉ hận không thể tránh xa cô, làm sao có thể đau lòng vì mình cơ chứ. Sau khi về đến nhà, nhìn sofa, cô lại nhớ đến hình ảnh ngày hôm đó. Hứa Đình Xuyên đè mình ở đó vuốt ve hôn môi, để không cho mình miên man suy nghĩ. Tô Mạt Mạt cởi quần áo, vào phòng tắm tắm nước lạnh, để bản thân mình phải thật bình tĩnh. Dưới vòi sen, Tô Mạt Mạt nghĩ đến việc từng tấc da tấc thịt trên người mình đều đã được Hứa Đình Xuyên chạm qua. Hôm qua, cô không có cách nào bình tĩnh được. Nếu sớm biết mình và anh sẽ bất hòa như vậy, cô sẽ không si mê anh đến vậy, cũng sẽ không bị anh ám ảnh. Tô Mạt Mạt đang đắm chìm trong ký ức, đột nhiên chốt cửa phòng tắm bị người nào đó mở từ bên ngoài. Cửa vừa lộ ra một khe hở, một cỗ mùi rượu đã xông thẳng vào phòng tắm. Tô Mạt Mạt bị dọa lông tơ dựng thẳng. Nhà mới của cô trừ Hạc Toàn không? Ai biết cả, nhưng cô ấy đang nằm viện, không có khả năng đến đây. Ai? Tô Mạt Mạt run giọng hỏi, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh phòng tắm tìm vật phòng thân. Nhưng lại không có thu hoạch gì, chỉ có thể nắm chặt đầu vòi sen. Chỉ có cái này là có lực. Cửa phòng tắm bị người bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra, mà người đó lại là Hứa Đình Xuyên. Hứa Đình Xuyên, chú tới đây làm gì? Chú vào bằng cách nào? Tô Mạt Mạt lạnh giọng chất vấn. Hứa Đình Xuyên mở cúc áo trên tây trang, cởi đồ ra, giọng nói khàn khàn, mật mã nhà em quá khó đoán hay gì, giống yên như mật khẩu điện thoại, đều là 6 số 8, hình như anh có hơi say, trên người phảng phất mùi rượu, trong mắt lại có tơ máu, anh cởi đồ làm gì, không phải anh chê tôi phiền sao, còn dám tới đây tìm tôi. Hứa Đình Xuyên đã cởi hết phần thân trên, từng bước tới gần, Tô Mạt Mạt theo bản năng lùi về sau, lưng đã dán lên tường gạch men sứ lạnh lẽo, không đường chạy thoát, thân hình cao lớn của Hứa Đình Xuyên lại áp sát theo. Một tay anh chống lên tường, giam Mạt Mạt trong lòng ngực, một tay mở thắt lưng, cởi quần, lấy ra côn THT đã cương cứng. Hứa Đình Xuyên không màng Mạt Mạt đang giãy giụa, nâng một chân của cô quấn lấy eo mình, sau đó đỡ lấy côn THT, quy đìa, u đặt lên hai cánh hoa còn chưa hết sưng của Mạt Mạt. Rốt cuộc anh có ý gì? Hứa Đình Xuyên, cô mới tắm nước lạnh, cả người lạnh lẽo, cơ thể Hứa Đình Xuyên lại ấm áp, chạm vào thật thoải mái, quy đìa. Ôn nóng bỏng của anh cũng làm cô thoải mái. Nhưng Mạt Mạt nhất quyết không cho mình rên gì. Đúng là cô thích anh, nhưng không đến mức cho anh quyền muốn ném thì ném, muốn làm thì lại phải dạng chân cho anh. Mạt Mạt, anh sai rồi. Hứa Đình Xuyên vùi đầu ở cổ Mạt Mạt, hôn nhẹ nhàng. Anh không nên bởi vì khoảng cách tuổi tác mà chia tay em. Anh cho rằng anh có thể quên em, nhưng lại phát hiện mình làm không được. Hứa Đình Xuyên lúc này giống như một đứa trẻ mắc lỗi, cầu xin Mạt Mạt tha thứ. Tim Mạt Mạt nháy mắt liền mềm xuống, mắt rưng rưng lẩm bẩm, lần sau không được như vậy nữa. Mấy ngày nay em rất khổ sở, em không nghĩ là mình sẽ khóc vì chú. Nếu còn có lần sau, em không bao giờ tha thứ cho chú. Hứa Đình Xuyên mãn nguyện chân thành gật đầu, cúi người hôn nhẹ lên môi Mạt Mạt, thấp giọng hỏi, anh có thể không, chú nhẹ một chút, phía dưới vẫn chưa hết sưng, hơi đau. Mạt Mạt lẩm bẩm, Mạt Mạt nhịn chút, anh mấy ngày nay không làm, sợ không khống chế được. Nào có mấy ngày, mới 2 ngày thôi. Khi nói chuyện, tiểu huyệt Mạt Mạt đã bị cọ sát, tiết ra không ít dâm thủy, nhưng 2 ngày không chạm vào cô, huyệt khẩu đã lại chật hẹp, mặc dù có nước bôi trơn, quy đờ, u vẫn đi vào khó khăn. Mới 2 ngày không làm, sao lại giống xử nữ thế này? Hứa Đình Xuyên nâng cao chân Mạt Mạt, để ớ, MH, ộ lộ rõ ra trước mắt. Đỡ côn TH, T nhấn một cái, một nửa đi vào, chú, có hơi đau, sàn phòng tắm còn nhiều vệt nước. Mạt Mạt đưa tay ôm chặt lấy cổ Hứa Đình Xuyên, để không bị anh đâm ngã. Khi anh làm cô, động tác mạnh mẽ như thế nào? Cô đã có nghiệp qua, mới cắm một nửa đã đau. Nhịn một chút, Hứa Đình Xuyên đặt chân cô lên khuỷu tay mình, sau đó luồn tay qua thắt lưng, đỡ mông cố định cơ thể cô. Một tay khác phủ lên vú, dùng sức xoa nắn, mặc dù bị Hứa Đình Xuyên bóp mạnh lên ngực, dâm thủy tô Mạt Mạt vẫn tràn lan, từ chỗ giao hợp chảy ra. Nhận thấy có từng luồng dâm thủy ấm áp cọ rửa quy đờ, u của mình, Hứa Đình Xuyên lại động thân một cái, cắm toàn bộ đi vào. A, sâu quá, lớn quá, đã được Hứa Đình Xuyên làm nhiều lần, nhưng Mạt Mạt vẫn không thể chứa chấp toàn bộ thô tráng của anh. Mỗi lần tiến vào, đều làm cô có cảm giác như bị xé rách, nhưng càng được lấp đầy lại càng sướng. Vừa vào đến tiểu tao bức ướt nóng của Mạt Mạt, Hứa Đình Xuyên sảng khoái gầm nhẹ một tiếng, không chờ cô thích ứng, liền ấn vào mông nhỏ của cô, chính mình mạnh mẽ xuyên qua. Mạt Mạt đã 2 ngày không làm, tự nhiên là không chịu được, nhưng lưng cô đã dán chặt lên vách tường không có chỗ trốn. Thân thể mềm nhũn, nhiều lần bị đảo lạn mềm như bùn. A, Mạt Mạt muốn xin tha, nhưng Hứa Đình Xuyên làm quá mạnh bạo, khiến cô không còn sức lực, chỉ có thể liên tục rên rỉ. Nhưng Hứa Đình Xuyên còn thấy chưa thoải mái, lại bế thân hình nhỏ xinh lên, thân người chống lên vách tường, một tay đỡ lấy một chân của cô, tách bắp đùi ra, tư thế này ấy giúp anh thâm nhập đủ sâu. Chuẩn bị xong tư thế, Hứa Đình Xuyên càng ra sức đỉnh eo, tốc độ như máy đóng cọc, gôn TH, T nhiều lần đi vào toàn bộ. Mạt Mạt, nhìn thấy không, tiểu tao bức bị anh làm này, cách trương.